Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt thứ 16. Phẩm: Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo. Thứ 24. Bây giờ có 8.000 người ngoại đạo. Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca thấy Atula nhẫn đến Tịnh Cư Thiên cúng dường được thọ ký và nghe tiếng tán thán, họ sanh lòng hy hữu. Họ nghe pháp môn ấy, pháp mà họ chưa hề được nghe. Họ sanh nghi lự bạch Đức Phật rằng: Thưa Cù Đàm, chúng tôi nghe pháp mà từ trước chưa được nghe. Nghe xong chúng tôi không thích Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca ngoại đạo, cũng chẳng thích tại gia. Ở nơi pháp này chúng tôi lại nghi lự chẳng kính tin, do gì từ trước chưa hề được nghe. Chúng tôi ở chỗ Cù Đàm Sa Môn cũng có nhân duyên, do nơi Cù Đàm làm thần thông biến hóa như vậy, chúng tôi được thấy chư thiên chư thần được thân di diệu và thấy đại chúng quy phục Cù Đàm rất đông. Nên biết vì Cù Đàm rất khéo thuyết pháp, do đó ở nơi Cù Đàm chúng tôi có chút lòng tin. Cù Đàm là vì chúng trời quảng quả nói pháp rằng: Tất cả pháp là Như Lai. Nơi pháp thuyết ấy chúng tôi rất nghi lự, thế nào tất cả pháp gọi là Như Lai? Chúng tôi ở nơi Cù Đàm sanh lòng tin như vậy, chỉ có Cù Đàm biết được ý chúng tôi như vậy, như vậy. Xin Cù Đàm vì chúng tôi mà giải nói cho chúng tôi hiểu nghĩa của pháp ngữ ấy, hầu được lìa lưới nghi. Đức Thế Tôn bảo chúng ấy rằng: Này Phật hỏi lại các ông, tùy các ông đáp. Chúng ngoại đạo thưa: Lành thay Cù Đàm, Ngài có hỏi chúng tôi xin nói. Đức Thế Tôn hỏi: Các ông có biết thế nào thai nhập bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, trong luận phái của tôi có nói ba thứ nhân duyên hòa hiệp thai nhập bụng mẹ, đó là cha mẹ gần nhau, sanh tham nhiễm, nghĩ đến sự dục, do nghĩ mà hành dục nên thai nhập mà thành thai. Này các ông, theo ý các ông thế nào? Lúc cha mẹ nghĩ tưởng tham nhiễm ấy có phải từ nơi tâm mẹ mà phát khởi chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, có phải từ mẹ nghĩ tưởng sanh khởi chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, có phải từ nơi tâm cha phát khởi chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, có phải từ cha nghĩ tưởng sanh khởi chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, tham dục ấy của cha có vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, tâm người cha có vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, sự phân biệt của cha có vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, không phải. Này các ông, thai ấy có phải từ thân trời chết rồi xuống vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải từ thân địa ngục chết rồi đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải từ súc sanh chết rồi đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải từ ngạ quỷ chết rồi đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải từ thân Atula chết rồi đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải là phi sắc đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải là sắc đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Này các ông, thai ấy có phải là thọ tưởng hành và thức đến vào bụng mẹ chăng? Thưa Cù Đàm, chúng tôi chẳng biết được. Đức Thế Tôn bảo chúng ngoại đạo: Này các ông, pháp ấy thầm thâm tịch diệt, di diệu khó lường, có hiển thị được, chẳng phải cảnh giới tư lương, chẳng phải các ông biết được. Các phái ngoại đạo dị kiến dị nhẫn, ưa bốn dị chủng, nơi pháp chẳng chánh thì tinh tấn tu hành, nơi trong dị kiến thì quyết định xu hướng. Này các ông, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân gặp được thiện tri thức thì ở trong pháp thầm thâm sanh được mắt sáng tỏ. Dĩ như có người đau mắt lòa tối, gặp được lương y chữa lành, họ do nơi mắt lành sáng ấy mà hiện đời được thấy những hình sắc từ trước chưa hề thấy. Cũng vậy, này các ông, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng có đủ các căn tính vân vân, họ gặp thiện tri thức nên huệ nhãn thanh tịnh, do huệ nhãn nên thấy được thâm pháp. Hàng ngoại đạo các ông từ đêm dài xa xưa bị tà luận dối phỉnh mà sanh dị kiến, ở nơi phi pháp lại cho là thiền pháp, ở nơi phi giải thoát lại cho là giải thoát, ở nơi phi xuất thế lại cho là xuất thế. Thấy các ông tự hư hỏng lại làm các ông hư hỏng. Như có người mù bảo người mù khác rằng: tôi dẫn anh đi. Người có trí nên biết hai người mù ấy chắc sẽ trụy lạc nơi phi đạo mà bị khổ. Cũng vậy này các ông, hoặc Sa Môn hoặc Bà La Môn thiệt chẳng phải đạo sư mà tự xưng đạo sư, thiệt chẳng phải chánh giác mà tự xưng chánh giác, thiệt chẳng biết đạo xuất thế mà tự xưng là biết, thiệt chẳng thấy đạo xuất thế mà tự xưng là thấy, thiệt chẳng biết chỗ cạn qua mà tự xưng là biết, thiệt chẳng phải giáo sư mà tự xưng là giáo sư. Điều họ dạy bảo là tà giáo, là tà giác, là tà xuất, là tà đạo, chẳng biết chỗ cạn tự xưng là biết, rồi đưa người. Người được đưa qua trở lại càng khốn khổ hơn. Này các ông, ví như kẻ chăn bò chẳng biết chỗ cạn, lùa bầy bò xuống nước, đưa đến chỗ nước sâu giữa dòng, bị khốn, không ai cứu hộ. Đó là do kẻ chăn bò chẳng biết chỗ nước cạn vậy. Cũng vậy, hàng ngoại đạo các ông chẳng phải đạo sư mà tưởng mình là đạo sư, người được độ trở lại bị khốn khổ. Này các ông, Phật là đạo sư thì có khả năng quá đạo, người được quá độ đều chánh được độ. Phật là chánh giác, lời nói chẳng hư, người được Phật giác ngộ đều được chánh ngộ. Phật là năng xuất, lời nói chẳng hư, người được dạy xuất thì được chánh xuất. Phật thấy đạo dạy đường chánh cho người. Phật biết chỗ cạn, lời nói chẳng hư, người được Phật độ thì được chánh độ. Phật biết pháp giáo hóa hay giáo hóa người. Phật biết Phật pháp hay giác ngộ người. Phật biết pháp xuất khiến người được xuất. Do vì Phật chánh kiến nên hay chánh chỉ bảo người. Phật biết chỗ độ qua được nên hay độ người. Người được giác qua đều được đường tốt. Ngoại đạo các ông, người được giải thoát, Phật là đạo sư, nay ở trước các ông đây, các ông nên đến. Phật là chánh ngộ, hiểu rõ pháp xuất ly, khéo thấy đạo xuất ly, hay làm chỗ càng qua. Các ông nhất tâm lắng nghe kỹ, khéo suy nghĩ, đều sanh ưa, muốn chánh niệm hiện tiền, tâm sẽ lưu chú, phát cần tinh tấn. Vì chưa chứng pháp khiến được chứng, vì chưa đến được pháp khiến đến được, vì xưa chưa hành đạo khiến tiến hành, vì xưa chưa đến chỗ khiến đến chỗ, vì chưa phục ma khiến hàng phục, vì xưa chưa tìm bạn khiến cầu bạn lữ, vì chưa được pháp phương tiện khiến được pháp phương tiện. Này các ông, như Phật đã nói ba pháp hòa hiệp được thọ thai, nay sẽ nói các ông phải nhất tâm nghe kỹ pháp môn thọ thai. Này các ông, Phật nói mẹ, đó là quá khứ tác nghiệp ấy làm duyên. Phật nói cha, đó là quá khứ tác nghiệp ấy làm nhân. Phật nói càng thác bà, đó là nghiệp chiêu dời thức. Phật nói ca la lã, đó là nghiệp an trí. Phật nói bụng mẹ, đó là chỗ nơi mà nghiệp an trí thức. Thức ở nơi bụng rồi thì sinh mạng được tăng trưởng, lần lần lớn trọng. Này các ông, ví như cỏ thuốc rừng rậm nương đại địa mà được tăng trưởng, lần lần lớn trọng. Cũng vậy, thức ấy và bụng mẹ rồi tăng trưởng lớn rộng. Trong bụng mẹ ấy hài nhi trưởng thành mới được sanh sản, sanh rồi lần tăng. Đã được trưởng thành, hành tánh thuở đời trước theo chỗ đã chết mà đến, chỗ sở hành quá khứ kia, quen tập phát khởi hiện tại đây. Cái ấy phải là trí mới biết, chẳng phải ngu rõ được. Kết bạn cùng ở, thường quan sát luôn mới biết tánh ấy. Các ông lắng nghe đây. Người ấy nếu từ địa ngục chết rồi đến sanh trưởng trong loài người đây, sẽ có tướng này mà người trí phải biết. Tiếng họ ré lên ồ ề như tiếng con la, tiếng gấp rút, tiếng kinh sợ, tiếng to, tiếng nhỏ, lòng thường sợ sệt, luôn luôn run rẩy, nổi óc dựng lông. Trong chiêm bao phần nhiều thấy lửa cháy lớn, hoặc thấy chạy trên núi, hoặc thấy khối lửa, hoặc thấy nồi chảo nước sôi trào, hoặc thấy có người cầm gậy gộc mà chạy, hoặc thấy thân mình bị mâu sóc đâm, hoặc thấy la sát nữ, hoặc thấy bầy chó dữ, hoặc thấy bầy voi dữ rượt, hoặc thấy mình chạy bốn phương mà không có chỗ nương về, lòng họ ít tin, không có thân hữu. Này các ông, vô lượng tướng cảnh như vậy, nay Phật nói lượt bấy nhiêu. Đây gọi là từ địa ngục chết đến sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được mà chỉ có trí mới biết. Này các ông, người ấy nếu từ xuất sanh chết rồi đến sanh trong loài người, họ sẽ có những tướng dạng này mà người trí phải biết. Họ ám độn, ích trí, lười biếng, ăn nhiều, thích ăn bùn đất, tánh họ khiếp nhược, ngôn ngữ chẳng rành. Họ thích làm bạn với kẻ ngu, ưa chỗ tối tăm, mến thích nước đục, ưa nhăn cỏ cây, ưa lấy ngón chân đào khoét đất cát, ưa động đầu xua đuổi ruồi lằn, thường cất cao đầu ngáp nhai không, thường ưa co chân tùy nghi nằm trên đất chẳng tránh ô uế, ưa ngửi không, ưa trần truồng, ưa dối trá, nói khác làm khác, ưa nói thêm bớt. Họ thường chiêm bao, thấy lấy bùn trét lên mình, hoặc mộng thấy mình ở đồng ruộng ăn cỏ, hoặc mộng thấy mình bị rắn quấn, hoặc mộng thấy mình vào trong hang núi rừng rậm. Có vô lượng tướng cảnh như vậy. Nay Phật nói lược các tướng ấy, đây gọi là từ súc sanh chết đến sanh trong loài người, trí mới biết chẳng phải ngu lường được. Này các ông, người ấy nếu từ ngạ quỷ chết đến sanh trong loài người thì sẽ có các tướng sau đây mà người trí phải biết. Tóc họ vàng, giận trợn mắt nhìn, thường ưa nhịn đói nhịn khát, tham lam bỏng sẻn ghen ghét, ưa tham ăn tham uống, ưa nói lén người, thân nhiều lông, trong mắt sáng đỏ, nhiều nghĩ tưởng các thức ăn, ưa muốn tích tụ chẳng muốn chia cho, chẳng thích thấy người lành tốt, thấy tài vật liền sanh lòng trộm cắp, dẫn đến được chút ít cũng liền mừng vui, thường cầu tài lợi, ưa ăn dơ, thấy người có của cải liền ganh ghét, lại ở nơi của người tưởng là của mình, thấy người thọ dùng thì tiếc lẫn, nghe nói ăn ngon thì lòng chẳng ưa, dẫn đến nơi sớm nơi đường thấy trái cây rụng hay lúa đậu liền sanh lòng tham lượm hái. Có vô lượng tướng cảnh như vậy. Nay Phật chỉ nói lược các tướng ấy, đây gọi là từ ngạ quỷ chết đến sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu người ấy từ Atula chết đến sanh trong loài người sẽ có những tướng sau đây mà người trí phải biết. Họ cao ngạo ngã mạn, ưa giận dữ đấu tranh, oán hận chẳng quên, khởi tăng thượng mạng, thân họ to mạnh, mắt trắng như mắt chó, răng dài lộ ra ngoài, dũng kiện nhiều sức lực, ưa chiến trận, cũng ưa lưỡng thiệt phá hoại kẻ khác, lòng họ cao ngạo khinh miệt sách luận của người. Người khác dầu biết mà họ khéo dùng lời lẽ kín sâu, họ cũng có trí lực và phiền não lực, thích tự dưỡng thân thể, có vô lượng tướng cảnh như vậy. Nay Phật nói lượng những tướng ấy, đây gọi là từ Atula chết đến sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu từ loài người chết rồi sanh trở lại trong loài người thì có những tướng như sau mà người trí phải biết. Người ấy hiền trực, ưa gần người lành, chê trách kẻ ác, mến tiếc danh vọng nhà mình, đôn hậu thủ tính, ưa thích tiếng tâm và lời khen tặng, ưa mến nghề khéo, kính trọng trí huệ, có tâm tàm sĩ, tâm tánh nhu nhuyễn, biết ơn dưỡng nơi các thiện hữu, lòng thuận không trái, ưa xả thí, biết người hay dở, giỏi quan sát người có ích hay vô ích, giỏi đối đáp lãnh hội ngôn nghĩa ấy, giỏi hòa hiệp cũng giỏi trái địa, giỏi làm sứ giả tuyên truyền ngôn ngữ nơi các thứ ngôn ngữ, giỏi thông đạt ghi nhớ chẳng quên, cũng biết được thị sứ phi sứ. Có vô lượng tướng như vậy. Nay Phật nói lược các tướng ấy, đây gọi là từ loài người chết trở lại sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu người ấy từ thân trời chết rồi sanh trong loài người sẽ có các tướng sau đây mà người trí phải biết. Người ấy đoan chánh, thích thanh tịnh, ưa ban dòng hoa và ướp hương thoa hương nơi thân, thích tắm gội, thọ ngũ dục thì chọn thứ đẹp tốt mà chẳng ưa thứ xấu, ưa âm thanh và ca vũ, thuần giao hữu với các thượng nhân, chẳng kết bạn với hạ nhân, ưa lầu cát nhà cao phòng trọng, lòng từ hòa mỉm cười không giận, lời nói dịu dàng đẹp hay khiến người nghe đẹp dạ vui lòng, thích chuỗi ngọc và y phục trang sức, thường ưa đi ra vào, bước đi thông dong nhàn nhã, làm việc chuyên cần chẳng biến lười. Có vô lượng tướng như vậy. Nay Phật nói lừa các tướng ấy, đây gọi là người từ thân trời chết rồi sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn siêu thoát các tướng ấy thì phải gần gũi thiện tri thức, thuận theo ý và làm theo chỗ làm của thiện tri thức, thiện tri thức ấy sẽ thuyết pháp để họ được siêu độ. Này các ông, người từ địa ngục chết sanh trong loài người ấy, trước đời địa ngục lúc họ làm thân người tạo những tội ác, vì họ sân khỏe nên giết hại, do nghiệp giết hại ấy dắt họ đọa địa ngục thọ nhiều thứ khổ, sau đó sanh trong loài người vẫn còn tập khí. Người ấy đã biết tướng dạng như vậy rồi, cần phải tự biết là mình từ địa ngục đến sanh trong loài người, vì bỏ lìa nhân duyên địa ngục người ấy phải tìm thiện tri thức. Gặp được thiện tri thức rồi, cung kính thừa sự. Thiện tri thức ấy vì trừ nghiệp sân hại mà dạy nói từ bi và trợ đạo tương ưng từ bi. Do các pháp hành ấy trừ được tập khí tàn thừa nhân duyên địa ngục của người ấy. Thiện tri thức ấy hoặc vì họ đói thi la ba la mật tương ưng từ bi để trừ tội ác sân hại cho người ấy, lúc người ấy tu từ bi, sáu ba la mật sẽ đầy đủ thêm lớn phước đức. Này các ông, người từ xuất sanh chết sinh trong loài người, trước đời xuất sanh lúc làm thân người, họ thực hành quen tập pháp ngu si. Do quen tập ngu si bèn làm các ác nghiệp, do ác nghiệp ấy sinh trong loài xuất sanh, ăn ở chung chạ lâu ngày với các xuất sanh, hành động nghi thức xuất sanh, nên nay làm thân người vẫn còn những tướng theo tập khí xuất sanh. Người ấy phải tự biết sau khi thấy hành tướng của mình: tôi từ xuất sanh chết đến sanh trong loài người đây. Vì bỏ rời nhân duyên xuất sanh, họ phải tìm thiền tri thức. Vì trừ tập khí ngu si, thiền tri thức dạy họ 12 nhân duyên. Do pháp nhân duyên ấy mà trừ được ngu si, thiền tri thức ấy hoặc vì họ mà dạy bát nhã ba la mật, do đó ngu si thể tánh tự lìa dứt, bèn sanh trí huệ. Này các ông, người từ ngạ quỷ chết đến sanh trong loài người, trước đời làm ngạ quỷ, lúc làm thân người họ thực hành chứa quen pháp sang tham. Do nghiệp lực sang tham, sanh trong loài ngạ quỷ, cùng chung với các ngạ quỷ ăn ở, hành động theo nghi thức ngạ quỷ. Người ấy quan sát thấy hành động của mình phải tự biết rằng: tôi vốn là ngạ quỷ, chết rồi đến sanh trong loài người. Vì muốn bỏ rời hành nghiệp ngạ quỷ, người ấy phải tìm thiền tri thức. Vì trừ nghiệp sang tham của người ấy, nên thiền tri thức dạy họ pháp bố thí. Nhờ pháp bố thí mà nghiệp sang tham được trừ. Hoặc thiện tri thức dạy họ pháp trợ bồ đề tương ưng với bố thí, hoặc dạy họ đàn na ba la mật. Người ấy tu đàn na ba la mật mà được đủ sáu ba la mật thiện thức, hoặc dạy họ tất cả pháp đều bình đẳng. Người ấy tu pháp bình đẳng nên được đủ bát nhã ba la mật. Vì tu bát nhã ba la mật nên lưu chú xu hướng nhất thiết ký. Này các ông, người từ Atula chết đến sanh trong loài người, trước đời Atula lúc làm thân người, họ làm nhiều căn lành mà kiêu mạn, do kiêu mạn mà tạo các nghiệp, do sức nghiệp kiêu mạn tích tập mà sanh trong Atula, cùng chung ăn ở với chư Atula, làm những nghiệp Atula. Từ Atula chết, họ sanh trong loài người đây, nhưng tập khí nghiệp Atula vẫn còn. Người ấy nghe pháp như vậy, quan sát hành động của mình phải tự biết rằng: tôi vốn từ Atula chết rồi sanh trong loài người. Vì muốn bỏ rời hành nghiệp Atula nên người ấy phải tìm thiền tri thức. Vì trừ nghiệp kiêu mạn cho người ấy, thiền tri thức dạy họ thánh trụ xứ. Do pháp môn này khiến họ trừ được nghiệp kiêu mạn, hoặc dạy họ không pháp môn. Do đây trừ được nghiệp kiêu mạn ngô ngã mà được trí vô ngã. Hoặc dạy họ nhân duyên hòa hiệp mà có các pháp, do hòa hiệp mà có sở tác. Nếu không hòa hiệp thì không sở tác. Quan sát như vậy thì kiêu mạn và nghiệp đều tiêu trừ. Hoặc dạy các pháp nhất tướng, tu theo đây thì được đủ bát nhã ba la mật, mau chứng nhất thiết ký, trọn chẳng thối chuyển. Này các ông, người từ nơi thân người chết rồi lại sanh trong loài người, lúc đời trước làm thân người, họ tu hành tích tập 10 nghiệp đạo lành, do nghiệp lực luôn luôn tu hành tích tập nghiệp đạo lành ấy mà lại sanh trong loài người đây. Người ấy nghe pháp như vậy phải tự biết rằng: tôi vốn từ thân người chết rồi lại sanh trong loài người này. Vì muốn siêu tập khí nghiệp người, họ phải tìm thiền tri thức. Vì trừ tập khí ấy, thiền tri thức dạy họ vô thường tưởng để trừ tập khí, hoặc dạy họ sanh từ lỗi khổ niết bàn rất vui. Nghe pháp ấy rồi, người ấy được nhàm sanh tử lỗi khổ mà ưa thích niết bàn vui. Hoặc dạy họ sáu ba la mật, do đó hoặc họ có thể phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc dạy họ thiện phương tiện, do đó họ có thể kiên trì sáu ba la mật, mau chứng nhất thiết ký, trọn chẳng thối chuyển. Này các ông, người từ thân trời chết rồi đến sanh trong loài người, trước đời làm thân trời, lúc làm thân người tu phẩm hạnh bố thí trì giới, đều mong phước báo tương lai, tu hành tích tập thiện nghiệp như vậy dài lâu song trọn, do nghiệp lực ấy sanh thân trời, cùng chư thiên chung ăn ở quen nghi thức chư thiên. Từ thân trời chết, tập khí pháp hành chư thiên vẫn còn. Khi được thân người rồi, nghe pháp như vậy, quan sát hành động của mình phải tự biết rằng: tôi vốn quyết từ thân trời chết đến sanh trong loài người. Vì muốn siêu tập khí chư thiên, người ấy phải tìm thiền tri thức. Thiền tri thức ấy dạy họ tu trì phạm hạnh, chẳng cầu báo tương lai, dạy cho họ biết cầu phước báo là lỗi lầm, dạy rõ tịnh tu phạm hạnh không chỗ y trước thì được phước vô lượng, dạy họ tu bố thí chẳng cầu phước báo, nói cầu báo là lỗi lầm, dạy rõ bố thí không chỗ y trước thì được phước vô lượng, dạy họ tu trì giới chẳng cầu phước báo tương lai, nói cầu báo là lỗi lầm, dạy rõ trì giới không chỗ y trước thì công đức vô lượng, hoặc dạy họ thiện xảo phương tiện. Do đó người ấy có thể hành lục ba la mật, đầy đủ lục ba la mật, mau chứng nhất thiết chí, trọn chẳng thối chuyển. Này các ông, người từ địa ngục chết đến sanh trong loài người phải nương tựa thiền tri thức để được nghe pháp tam thế chư Phật bình đẳng. Được nghe pháp bình đẳng rồi phải phát trần tinh tấn, y thành ấp tụ lạc, cùng đại chúng chung ở nơi đủ cả bốn bầu chúng, cùng nhau luận lượng Phật pháp, học vấn nạn đáp. Pháp tam thế bình đẳng được hiện ra trước, hiểu tất cả pháp không có tự tánh. Do tu trí hiểu này mà phiền não lần trừ. Này các ông, người từ súc sanh chết sanh trong loài người ấy phải nương tựa thiền tri thức gần gũi người đa văn. Do gần người đa văn mà trừ lần ngu si, người ấy giàu gần người đa văn và các kinh luận mà quán tưởng chẳng phải có. Người ấy quán tưởng chẳng phải có rồi tự nhiên hiểu chứng pháp không tự tánh. Do đây mà pháp tam thế bình đẳng tự nhiên hiện tiền, mau chứng nhất thiết trí, chẳng có thối chuyển. Này các ông, người từ ngạ quỷ chết sanh trong loài người ấy phải nương tựa thiền tri thức tu hành bố thí để trừ sang tham và làm các công đức. Do vì tu xả thí nên tâm họ chẳng tích tụ. Do đó pháp tam thế bình đẳng tự nhiên hiện tiền, hiểu được nhất tướng tức là vô tướng. Người ấy do tu trí hiểu vô tướng này nên mau chứng nhất thiết trí, trọn chẳng thối chuyển. Này các ông, người từ Atula chết đến sanh trong loài người phải nương tựa thiền tri thức để cùng chiến đấu với phiền não ma, đó là kiêu mạn. Bây giờ người ấy nên quán sát gì là mạn, ai bị khinh mạn, ai do mạn này mà khởi phiền não xứ, ai bỏ mạn ấy. Suy tìm như vậy không có mạn để được, cũng chẳng thấy có ai nhiếp thọ mạn ấy. Người ấy do quán sát nghĩ như vậy nên không có mạn để được. Không có người mạn, cảnh giới tương ưng với mạn cũng chẳng có được, cũng chẳng thấy có ai bỏ kiêu mạn. Quan sát như vậy không một pháp có thể được, người ấy lại quan sát như vậy. Do ác nhiếp thọ tự phỉnh thân mình, cũng phỉnh thân người. Lúc quan sát như vậy có thể thấy các pháp không có tự tánh. Do thấy các pháp đều không có tự tánh nên thấy pháp chẳng phải có. Do chẳng phải có nên biết chẳng thành tựu. Do chẳng thành tựu nên biết là chẳng sanh. Vì chẳng sanh nên biết là chẳng diệt. Đã chẳng sanh diệt thì đó là bất khả thuyết. Nếu hiểu được bất khả thuyết thì nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai tam thế bất khả đắc. Các pháp đã là tam thế bất khả đắc thì nên biết chưa hề có được có mất. Đây là tất cả pháp bình đẳng. Do tất cả pháp bình đẳng nên biết tất cả pháp là chân như bất biến bất dị. Như Lai cũng là chân như bất biến bất dị. Vì tất cả pháp tức là chân như. Do đó nên quan sát kiêu mạn, được biết người ấy từ thân người đời trước chết rồi lại sanh trong loài người. Vì họ có sức tập khí kiêu mạn dẫn đến từ địa ngục chết đến sanh trong loài người. Do có tập khí kiêu mạn nên biết được tướng ấy. Nếu không tập khí kiêu mạn thì chẳng thể nói được là người ấy từ thân người đến hay dẫn đến từ trong địa ngục đến. Này các ông, đây gọi là trí huệ lìa rời kiêu mạn. Tướng ấy phải do đủ xảo phương tiện mới có thể biết được, lại do bát nhã ba la mật gia trì nên người ấy mới biết được. Lúc ấy 8.000 người ngoại đạo được nghe Đức Phật thuyết pháp liền được vô sanh pháp nhẫn. Chúng ấy được vô sanh pháp nhẫn rồi liền đứng dậy đảnh lễ chư Phật. Họ đảnh lễ chư Phật rồi đứng qua một phía khác, miệng đồng lời nói kệ tán thán Đức Phật: đạo sư kiến lập xứ trí huệ, biết các đạo thú chẳng do người, biết các chúng sanh đi các thú như thấy trái cây cầm trong tay, do các kiến thủ trượt thế gian, thí như mây mù chướng hư không. Do đây bầy ngu thường lưu chuyển, với bọn người mù lạc đường chánh. Thế gian là thường là vô thường, lại nói cũng thường cũng vô thường, lại nói phi thường phi vô thường. Họ như voi đuôi đi vào thành, nói đời hữu biên hay vô biên, nói cũng hữu biên cũng vô biên, nói phi hữu biên phi vô biên. Do đây lưu chuyển như chim lộc, lại nói tức thân là thần ngã, hoặc nói ly thân có thần ngã, bị vọng tưởng phân biệt trói buộc, như chim xa lưới lòng sanh khổ, lại nói trời tự tại quá ra, lại nói sanh chẳng phải do nhân, chúng sanh bị kiến thủ che lấp, dĩ như mây mù che khuất trăng, như trứng trong lòng nở ra chim, theo các lỗ trống thường muốn ra, chúng sanh bị kiến thủ làm ngu, họ chẳng giải thoát như chim lòng. Lại lễ Phạm Dương và Thiên Chúa, lại lễ Đồng Hài và Phù Nhân, lại lễ Phương Hải Tỳ Sa Môn, như giặc bị bắt cầu thần linh, dường như kẻ nghèo gặp chủ nợ, cầu lập bảo chứng cùng chủ nợ. Như vậy người đời chấp kiến thủ, cu si cầu trời mong dục lạc. Phật thấy chúng sanh y chân thiệt, như thấy năm ngón trên bàn tay. Ở trong các thú chịu trăm khổ, như bọn giặc cướp vào lao ngục. Với họ Thế Tôn lòng thương xót, tu các đạo hành biết các thú. Thế Tôn đã dạy pháp xuất ngục, như vua sanh trai phóng đại xá. Thương đời chẳng kể vô số kiếp, tu các khổ hạnh được bồ đề, kiến thủ phá hoại bọn ngu si. Phật dạy cho họ được giải thoát. Do đây hiện thề thiên nhân sư, ở trong các pháp được tự tại. Chúng tôi kiến thủ nên lạc đường, nơi kiến thủ Phật cứu chúng tôi. Do đây Thế Tôn có đại lực, có đủ vô quý không quán đối, giữa chúng đại hống như sư tử. Chúng tôi cùng nguyện được pháp ấy, vì nó hai động cõi đại thiên. Cùng dùng pháp ấy chiếu khắp chốn, dùng nó thọ ký các chúng sanh, cũng nguyện chúng tôi gặp gỡ họ. Đức Thế Tôn biết chư ngoại đạo đã thâm tín, nên hiện tướng mỉm cười phóng ánh sáng. Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi Đức Phật: Phật thương thế gian hiện mỉm cười, vì thấy các chúng ngoại đạo ấy ngưỡng mong Như Lai nói cớ cười. Phật hiện mỉm cười có nghĩa chi? Đấng khéo hiểu nhân chẳng không nhân, mà hiện mỉm cười phóng ánh sáng, lành thay đấng hiện sáng mỉm cười. Đại chúng chiêm ngưỡng mong Phật nói, đại chúng tại hội đều hoài nghi, vì thấy Phật hiện ánh sáng cười, tất cả đều như nhìn trăng tròn. Nhìn Phật chờ nói cớ mỉm cười, ai tại hôm nay dâng cúng dường, ai ngày nay làm vui từ phụ, nay ai có được Phật công đức, lành thai đại trí xin diễn nói. Đại chúng nghe rồi chắc mừng vui, đều do ngoại đạo được thọ ký, ngưỡng mong đạo sư thương nói cho. Ở trong thừa nào họ đắc đạo, lành thai Mâu Ni trừ chúng nghi. Do đây đại chúng được mừng vui, một bề đến Phật không thối chuyển. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng tỳ kheo: Lành thai Mã Thắng khéo biết giờ, hay hỏi Như Lai hàng ma quán, thương xót thế gian nói lời ấy, hay hỏi đạo sư vô thượng sĩ, Phật sẽ nói sự hiền mỉm cười. Ông phải nhất tâm nghe duyên cớ, ông phải vui mừng nghe Phật nói. Nay nói nghĩa cớ Phật mỉm cười, 8.000 ngoại đạo đều điều phục, bỏ các ác kiến trụ thiện kiến, thấy thế gian bị kiến thủ não, họ khởi bi tâm cầu bồ đề, tất cả kiến thủ đều được bỏ, vì họ đã biết chánh kiến vậy. Từ Phật được nghe ký vô ngại, họ đều ưa cầu nhất thiết ký, chỗ Phật quá khứ được ký rồi, cúng dường đại bi lưỡng túc tôn, đầy đủ chỗ hai ức chư Phật, để được lên vô thượng bồ đề, chỗ Phật tu thí cũng chẳng thiếu, tu trì tịnh giới tu thiền định, tịnh tu trí huệ phát tinh tấn, nơi các quần sanh tu nhẫn nhục, thường tu tập 6 ba la mật, lựa chọn trí huệ cầu bồ đề. Mã Thắng thỉnh hỏi đến hàng ma, phát tâm thích cầu Phật bồ đề. Những khổ não ấy do đạt ác, y chỉ trong chỗ có kiến thủ, chúng ấy nay thấy thắng đạo sư, bỏ các ác kiến đều không thừa, do được thiệt hiểu lời Phật dạy, tùy thuận Phật pháp khởi thâm tín. Họ ở nhiều ức Phật vị lai, đều xuyên cúng dường cầu bồ đề, ở đời vị lai kiếp tinh tú, đều được làm Phật đồng một hiệu, hiệu Phổ Giang Phật danh tiếng lớn. Phật ấy đại trí độ thế gian, quốc độ Phật ấy rất thanh tịnh, nhiều thứ trang nghiêm không đâu bằng. Cõi ấy chúng sanh không ác kiến, thuận cầu bồ đề quả hiền thánh. Cõi ấy chúng sanh không ác thú, thuở ấy cũng không tất cả nạn. Tất cả Phật ấy thọ mạng lâu, đồng trụ thế gian 8 vạn tuổi. Chúng sanh nghe được danh Phật ấy, đều được bất thối thượng bồ đề. Nếu những người nữ nghe hiệu Phật, tất cả đều được thân nam nhi. Như vậy Thế Tôn đấng hàng ma đã thọ ký cho chúng ngoại đạo, tất cả trời người nghe thọ ký thấy đều mừng vui sanh kính tinh.